Lâm Hiên dẫn theo đồ ăn vặt những cái kia, thì tại cửa ra vào hô lớn. Trong phòng, đại bảo, nhị bảo nghe được ba ba thanh âm. Hai cái tiểu gia hỏa đi tới cửa, nghênh đón ba ba. Ba ba, hoan nghênh về nhà nhà. Ha ha, bảo bối, ba ba trở về, còn cho các ngươi mua một chút ăn, uống nha. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.